Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1068, vạn giới thể. Một cái khe lớn, sâu không thấy đáy, Tô Viêm hai tay giương ra, thần lực kinh thế, mạnh mẽ xé rách đầy trời tia chớp màu đen, tưởng thật là thần dũng tuyệt thế, chỉ có điều này luân hồi thần phạt. Cực kỳ biến thái, mới vừa xé rách khe lớn trong phút chốc gây dựng lại. Từ vòng xoáy lớn bên trong rơi xuống hơn nghìn đạo tia chớp màu đen. Tựa hồ hợp làm một thể, hình thành diệt thế hắc ám cơn lốc. Hắc ám cuồng chiều, cuồn cuộn phun trào, bao trùm mà xuống, muốn tiêu diệt tất cả khủng bố vật chất. Mà loại khí tức này, nương theo một loại luân hồi năng lượng, nương theo một loại cướp đoạt chúng sinh sinh mệnh chi khí sức mạnh, muốn lôi kéo ra Tô Viêm trong cơ thể mênh mông sinh mệnh chi khí, cướp đoạt không còn một mống. Gào, hắc ám vực trời bên dưới, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, chiến lực trực tiếp cuồng bạo, mơ hồ thiên thần thân xác tụng đọc đại đạo thiên kinh, toàn thể hợp làm một thể. Rung động ra thiên thần sức mạnh, mạnh mẽ ở hắc ám cuồng chiều bên trong nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Đến đây đi, luân hồi thần phạt, giúp ta thiên thần con đường. Tô Viêm ngang trời mà lên, chủ động đón đánh luân hồi đại kiếp nạn. Nếu là tình cảnh này bị các tộc lão cổ đồng biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Này dù sao cũng là được khen là mạnh nhất trong lịch sử thần phạt, một trong luân hồi thiên phạt. Đồng đại cường giả một khi tao ngộ, nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh, có thể Tô Viêm trực tiếp chính diện đối mặt, phải đem toàn bộ luân hồi thần phạt đều bị xuyên thủng, đánh thành phấn vụn, thậm chí hắn cũng phải mưu đoạt luân hồi đạo quả, bồi dưỡng hắn bản mệnh bí thuật. To lớn thân thần phạt run mạnh, Tô Viêm như thúc đẩy bát hoang thập địa tuyệt thế thiên thần, nghịch chuyển chiến lực, thảo phạt toàn bộ hắc ám thần phạt rung run lên, có một loại bị hắn khủng bố thần lực cho đánh nứt xu thế. Oanh, thời khắc này, chính đang vận chuyển màu đen vòng xoáy lớn, bỗng nhiên dâng trào mà xuống, để vạn linh kinh hãi hắc ám cuồng chiều. Thần phạt sức mạnh, tăng vọt một đoạn dài. Thậm chí nương theo một loại đại đạo uy thế, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết luân hồi đại đạo, lấy thần phạt hình thái bị hiện ra đến, muốn tiêu diệt bất luận cái gì độ kiếp giả. Đầy trời áp lực, che ngợp bầu trời, như đại dương đảo ngược, như vòm trời điên đảo, tổng tất cả đều trở nên cực kỳ khiếp người. Vừa đối mặt Tô Viêm bị chấn trong cơ thể khí huyết run rẩy, trong cổ họng đều lăn ra máu tươi đi ra, thần phạt đều không qua được, cái gì đàm luận vương giả con đường. Tô Viêm phát ra một tiếng hét giận dữ, rối tung tóc dài múa tung, một đôi con người sắc bén hắn ngập trời. Hắn ở trong chiến đấu lột xác, ở trong chiến đấu trưởng thành, cực kỳ hung tàn thôn phệ lôi kiếp năng lượng, làm việc cho ta. Tô Viêm ở thôn phệ lôi điện lực lượng, gia tốc tiến quân thiên thần lộ trình. Trong quá trình, hắn tao ngộ đếm không hết chớp giật chém đánh, loại này chớp giật đều bị phó thác luân hồi đại đạo uy năng, hơi một tí đều có thể đánh cường giả hình thần đều diệt. Tại sao có thể có khủng bố như vậy lôi kiếp? Các cường giả tê cả da đầu. Lôi kiếp cường độ còn đang kéo dài tăng thêm, thanh thế đều truyền khắp 1 triệu dặm. Trong khe lớn, phụt lên luân hồi ánh sáng. Đây là sát phạt đại kiếp nạn, nương theo từng cái đen kịt như mực thô to chớp giật, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía vạn sơn hội tụ chi địa. Rất nhiều người đều lo lắng, luân hồi quả sẽ trực tiếp nát tan đi. Bất quá thần phạt nếu còn đang kéo dài, nói rõ luân hồi quả cũng cực cường. Đồng dạng, luân hồi vũ trụ suy yếu tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Rất nhiều địa vực đều hiện lên ra khe lớn, Điều này nói rõ vũ trụ này thật sắp đến rồi cực hạn. Nói không chắc luân hồi dược thành thục ngày, chính là luân hồi vũ trụ đổ nát ngày. Luân hồi thần phạt, đúng là một gốc thuốc ở độ kiếp. Tổ Thiên cau mày, năm đó hắn vượt cửa ải thiên thần cảnh giới, lựa chọn ở tổ điện chiếm cứ một cái vũ trụ bí cảnh độ kiếp. Dẫn xuất thần ma đại kiếp nạn, đây là một loại cực kỳ khủng bố thần phạt, không kém luân hồi thần phạt mấy phần. Có thể hiện tại luân hồi thần phạt xuất hiện, để Tổ Thiên hoài nghi sẽ có hay không có người ở độ kiếp. Ta độ kiếp thời điểm, dẫn ra chính là chân long đại kiếp nạn. La Thiên Đô thấp giọng nói, nếu như Tô Viêm thật ở độ kiếp, thật là biến thái. Cái gì chân long đại kiếp nạn? Thiết Bảo Tài con mắt bốc ra ánh sáng xanh lục. La Thiên Đô không hiểu Thiết Bảo Tài, thế nhưng đối với vị này chém giết Bắc Yêu Yêu đạo chí tôn trẻ tuổi, quả thực là kính trọng. Nói rằng, bộ tộc ta chiếm cứ một cái chân long sao, là tuyệt đỉnh vũ trụ bí cảnh, ở trong thai nghén chân long khí, ta độ kiếp dẫn ra vũ trụ bí cảnh mạnh nhất cảm ứng, hạ xuống chân long đại kiếp nạn. Nam Hoàng cũng là vượt qua tai nạn này, đáng tiếc ta cùng Nam Hoàng vẫn còn có chút chênh lệch, còn cần nỗ lực. Người trẻ tuổi nhất định phải nỗ lực, đừng xem ta hiện tại là yêu vực thứ nhất thú thần, kỳ thực còn chưa từng thấy chân long. Thiết Bảo Tài dò ra móng vuốt lớn vỗ vỗ La Thiên Đô bả vai, nói rằng, gia tộc của các ngươi vũ trụ bí cảnh ở địa phương nào? Quay đầu lại chúng ta đi qua làm khách. Trương Lượng gãi gãi đầu, Đỉnh Phong quần tộc chính là Đỉnh Phong quần tộc, thực sự là giàu có. Độ kiếp còn có những thuyết pháp này, rốt cuộc trong quá trình độ kiếp có thể cảm ngộ chân long chi thiên uy, bởi vậy La Thiên Đô bước vào thiên thần cảnh giới, chiến lực tăng gấp bội, cho nên muốn cùng Nam Hoàng một trận chiến, tìm có sai lệch, thần phạt y nguyên ở tăng thêm. Sấm vang chớp giật thế giới, bầu không khí cuồng bạo đến cực hạn, vạn sơn đều xuất hiện nứt toác văn. Này cứng rắn luân hồi dược sinh trưởng chi địa, đều nhanh không chịu đựng được luân hồi thần phạt thử thách. Cho tới đầu nguồn phương hướng là Tô Viêm, đại chiến không ngừng, tuy rằng không gặp suy yếu, thế nhưng toàn thân cháy đen, bị chớp giật đánh cho da chóc thịt bong, trong cơ thể xương đều nhanh gãy vỡ, bất quá hắn rách nát thân xác bốc hơi lôi điện ánh sáng, loáng thoáng lộ ra luân hồi đại đạo gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào đây chính là thu hoạch. Bất luận cái gì thần phạt đều có vũ trụ đại đạo đan dệt mà thành. Kiên trì càng dài, được mảnh vỡ đại đạo liền càng nhiều. Tô Viêm, ngươi chống không nổi, này mới vừa bắt đầu mà thôi. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhìn thấy Tô Viêm bi thảm dáng vẻ, bảo vệ luân hồi quả sinh linh tàn lãnh nở nụ cười. Vọng tưởng ở luân hồi vũ trụ độ kiếp, ta không thể không nói ngươi đang tìm cái chết. Lăn ra đây, đại chiến bước ngoặt. Tô Viêm bị một câu nói này cho tức giận, một đôi con ngươi màu vàng kim phun ra thần quang, ngóng nhìn hướng về phía luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Ngươi con sâu này, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc ta. Bằng không ngươi không nhìn thấy hoàn chỉnh luân hồi thần phạt. Sinh linh này lạnh như băng đáp lại, rất có thể giữ được bình tĩnh. Ngươi để ta tức rồi, ta muốn đánh nổ ngươi. Tô Viêm phát ra một tiếng bạo gào, nhuốm máu thân xác vượt qua đại địa, cắt ra hư không, trong phút chốc vồ giết đến luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Ngươi điên rồi, cút cho ta. Trong bóng tối ẩn giấu sinh linh tức đến muốn phun máu. Đây chính là luân hồi dược sinh trưởng chi địa. Một khi bị đánh vỡ, cái gì đều không rồi. Luân hồi dược giao cho ta bảo vệ. Cho tới ngươi, lăn ra đây đi. Tô Viêm thét dài, khí thế của hắn che ngợp bầu trời. Kỳ thực theo đuôi hắn luân hồi thần phạt càng cuồng mãnh. Trong phút chốc thời gian, toàn bộ thế giới màu máu đều muốn đổ nát. quả thực dường như cầy bình thường, muốn hủy diệt tất cả. Cút đi cho ta, cô đọng màu máu trong thời không, nhanh như tia chớp mở rộng ra một cái khí tức khủng bố bàn tay lớn. Huyết quang cuồn cuộn, hung ác khí tức 10 phần, ép dẹp không gian nổ tung, đánh về Tô Viêm lồng ngực. Ta liền biết, ngươi là âm minh nhất tộc người. Tô Viêm cuối cùng cũng coi như là chứng thực trong lòng suy đoán. Toàn thể tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm, tùy ý luân hồi thần phạt tập thân. Quả đấm của hắn tỏa ra kim quang, phần phật lập tức cuồng đập lên, cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm đụng vào nhau. Ầm ầm, nặng nề âm thanh nổ tung, kém chút đè ép luân hồi thần phạt. Đây là một vị khủng bố đại địch, núp trong bóng tối, giấu ở thi huyết hải ở trong năm tháng dài đằng đẵng. Không biết ở âm minh nhất tộc đến cùng là cái gì thân phận và địa vị. Chiến lực siêu tuyệt, hắn dễ dàng vung lên đi ra một trường, tuyệt đối không kém tổ thiên, thậm chí mơ hồ muốn vượt qua. Một quyền đánh nổ ngươi, Tô Viêm con ngươi dựng thẳng, chiến lực sôi trào, muốn nứt trời. Cả người hắn đều vọt tới cô đọng màu máu trong thời không. Nói ra lời nói, để một đầu màu máu sinh linh thật muốn tức đến ngất. Hắn không sợ Tô Viêm, thế nhưng luân hồi thần phạt cũng rất nhiều vọt tới, đánh toàn bộ màu máu thời không run rẩy, mà có vẫn khí tức đáng sợ nắm đấm đánh tung mà đến. Khóa chặt cơ thể hắn, vô liêm sỉ, màu máu sinh linh triệt để xuất thế. Một đầu đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung thần ma. Mặt như đao gọt, trong cơ thể tràn ngập một loại đáng sợ thi khí. Giác tỉnh lúc, khí tức báo táp một đoạn. Quả thực chính là vô địch thế gian vương giả. Gào vạn tòa nhuốm máu núi lớn run rẩy. Thật muốn nổ tung, Tô Viêm tâm kinh. Hắn quá mạnh rồi. Đây là Tô Viêm xuất đạo tới nay tao ngộ mạnh nhất kẻ địch. Hắn không biết cuồng bạo tổ thiên có thể hay không đạt đến lĩnh vực này. Nói chung hiện tại trạng thái Tô Viêm cùng hắn liều không lên. Chỉ có thể thức tỉnh con rối hình người năng lượng, để quyền thế hừng hực, cùng màu máu sinh linh nắm đấm đánh ở cùng nhau. Hai cường ở luân hồi thần phạt bên trong chém giết, va chạm, ngăn ngắn mấy cái hội hợp, Tô Viêm thân xác đều muốn triệt để nát tan. Thân xác muốn tan vỡ, bởi vì hắn muốn chịu đựng luân hồi thần phạt hủy diệt. A, Tô Viêm phát ra một tiếng bạo gào, đối với luân hồi thần phạt y nguyên liều mạng, đã có đáng sợ thần phạt sức mạnh tập kích màu máu sinh linh. Để hắn khủng bố thân xác run rẩy, khí tức có một loại nhanh chóng lụi bại xu thế. Ha ha ha, Tô Viêm cười giận dữ. Ta không quản ngươi sống bao lâu, nhưng là ngươi e ngại thời gian, e ngại năm tháng, đáng ghét, màu máu sinh linh phẫn nộ đến cực hạn, đây là hắn thiếu hụt, hắn sống năm tháng quá dài lâu, đối với năm tháng cùng thời gian có một loại sợ hãi, sở dĩ hắn mới cần luân hồi quả bù đắp hắn thiếu hụt. Ngươi cái người điên này, sau đó màu máu sinh linh phẫn nộ. Tô Viêm gánh thân xác nổ tung nguy hiểm, lại một lần nữa bổ nhào mà đến, lôi kéo hơn nghìn hơn vạn nói tia chớp màu đen, muốn tiêu diệt tuyệt tự thân. Ta còn liều bất tử ngươi sao? Màu máu sinh linh hét giận dữ, toàn thể thi khí cuồn cuộn, hắn như một vị màu máu cuồng ma. Thân xác quả thực không gì không xuyên thủng. Tô Viêm quyền pháp đánh ở trên người hắn đều có đốm lửa bắn tung tóe, căn bản là không có cách phá hủy cơ thể hắn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt mà lại thất sắc. Cái tên này mạnh như thế nào? Hắn hiện tại không lo được suy nghĩ nhiều, liều mạng xúc động luân hồi thần phạt quyết đấu hắn. Bởi vì một khi thần phạt kết thúc, hắn sẽ tao ngộ tuyệt thế đại địch tập kích. Quả thực mỗi một lần tao ngộ luân hồi thần phạt oanh kích, hơi thở của hắn liền có chút suy yếu. Điều này làm cho màu máu sinh linh đều nôn nóng. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm sẽ điên cuồng như vậy. Muốn cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. A, Tô Tô Viêm phát ra một tiếng thống khổ giống to. Hắn thật nhanh chống không nổi. Thân xác rách nát, xương cũng bắt đầu gãy vỡ. Toàn thể thân xác cũng bị luân hồi thần phạt cho nghiền thành nát tan. Ở chỗ này nguy cơ bước ngoặt. Cơ thể của hắn ở trong, bên trong tuôn ra khủng bố tiềm năng. Đây là Tô Viêm hoàn thiện thiên thần đường mang đến mới tiềm năng. Để cơ thể hắn thiêu đốt, mỗi lần hít thở gian, thương thế đều chuyển biến tốt không ít. Mà bởi vì trong thời gian ngắn luyện hóa luân hồi chớp giật năng lượng, để cơ thể hắn tìm về mất đi chân ngã, làm cho trong cơ thể hắn khó có thể phóng thích mạnh nhất tiên tàng. Rốt cục bắt đầu thức tỉnh rồi. Ngươi, trong lúc giật mình, màu máu sinh linh, nhìn thấy Tô Viêm tỏa ra vạn kiếp ánh sáng. Hắn đứng sững ở hạt nhân, dường như một vị trí cao thần. Vạn kiếp thể, màu máu sinh linh sắc mặt kinh biến, mất khống chế nói. Không, này không phải vạn kiếp thể, đây là vạn giới thể. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi tại sao có thể có loại thể chất này? Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn thật không thuộc về cái thời đại này? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.